Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, yếu tố mấu chốt. Cường giả mộ địa, về phần năng lượng bạo tạc. Chiêu này Vương Triệt dự định trước không huấn luyện. Trước hết để cho Lục Mao trùng đem liệt diễm trùng kích độ gia tăng sự thuần thục đến hắn hài. Lòng tình trạng, lại nói, cứ như vậy. Dòng dã đi qua tiếp cận 2 giờ, Lục Mao trùng hồn lực không có, liền nghỉ ngơi khôi phục tốt về sau, liền tiếp tục sử dụng liệt diễm trùng kích, nơi này hồn lực tương đối cuồng bạo, nhưng Vương Triệt giao cho nó thú nguyên công, cùng phệ kim quyết cũng có thể làm cho nó rất tốt hấp thu nơi đây hồn lực. Từ trong máy bộ đàm những người khác tình huống đến xem, bọn hắn hồn sủng tựa hồ cũng không thể rất tốt hấp thu nơi này hồn lực. Đại bộ phận đều là dùng khôi phục dược tề. Rốt cuộc, có thể trở thành quán quân, cũng sẽ không thiếu tiền. 2 giờ, Lục Mao trùng không biết thả ra bao nhiêu lần liệt diễm trùng kích. Phỏng đoán cẩn thận chỉ ít có hơn 100 lần. Phải biết, lấy Lục Mao trùng thực lực bây giờ, hồn lực khôi phục đầy. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể thi triển 5-6 lần không đến. Nhưng theo Vương Triệt dạy biện pháp của nó, huấn luyện sau khi tăng lên, hiện tại hồn lực tu vi chỉ đề thăng 1-2 năm, lại có thể thi triển 7-8 lần, có thể nói tăng lên rất lớn. Trong chiến đấu, có thể nhiều thi triển một lần liệt diễm trùng kích, kia đều mang ý nghĩa có thể nhiều một phần thắng, mà lại thi triển uy lực, cũng so trước đó lớn hơn rất nhiều. Nếu như trước đó uy lực chỉ có 80, hiện tại uy lực chỉ ít tăng lên tới 90. Chính là đến 100, thi triển nhiều lần như vậy về sau, tăng lên khó khăn cũng tương đối lớn hơn rất nhiều. Cũng may Lục Mao trùng nhiệt tình mà 10 phần, đại khái là cũng cảm nhận được mình đang mạnh lên, chăm chỉ không ngừng hướng phía viên kia cây nhỏ thi triển liệt diễm trùng kích. Thẳng đến, Lục Mao trùng lần thứ 108 thi triển liệt diễm trùng kích lúc. Đủ rồi, người cái này thối côn trùng. Lại va chạm thân thể của ta đều muốn bị ngươi đụng gãy. Một đạo sen lẫn tiếng gầm gừ phẫn nộ từ viên kia cây nhỏ bên trong truyền đến. Lục Mao trùng bị hù thắng gấp, đầu ngược lại lật lại. Vương Triệt lại mang trên mặt mấy phần nụ cười, đi tới. Lục Mao trùng vội vàng đứng lên, nhìn xem trước mặt cây nhỏ, trong mắt tràn đầy tiểu kinh kỳ. Ti ngô ti ngô, Lục Mao trùng kêu to hai tiếng. Cây này làm sao nói rồi? Cuối cùng nói chuyện, Vương Triệt chậm rãi nói. Hừ, người trẻ tuổi, người rất lợi hại mà. Người là thế nào phát hiện? Cây nhỏ hừ lạnh một tiếng. Đúng là miệng nói tiếng người. Đầu tiên nha, phù không dừng, chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn bốn phía một chút, đã gọi là dừng. Như vậy nơi đây tất nhiên có hết sức đặc thù thảm thực vật bao trùm. Chắc chắn sẽ không là cái gì phổ thông cây cối. Cho nên, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền suy đoán, ngươi hẳn là một loại hồn thú. Chỉ bất quá tại ngụy trang ẩn tàng mà thôi. Ngươi là hồn thổ bên trong đặc thù thực vật hồn thú. Phía ngoài học sinh, chưa bao giờ thấy qua. Bọn hắn đương nhiên sẽ không phát hiện. Thứ hai, nơi đây lâu dài không có chút nào ánh nắng. Bình thường thảm thực vật căn bản là không có cách sinh trưởng. Thổ địa là lơ lửng. Phổ thông thực vật căn bản là không có cách sinh tồn. Chỉ có hồn thú mới có thể thông qua hấp thu nơi đây hồn lực, sinh trưởng phát dục. Thứ ba, tự nhiên là phổ thông thực vật cũng không có khả năng thừa nhận được liệt diễm trùng kích. Huống chi, trên người ngươi ngay cả một điểm hỏa diễm đều không có. Kỳ thật lấy Vương Triệt kinh nghiệm của kiếp trước, hắn rơi xuống liếc mắt một cái liền nhìn ra, những này chỉ nói là ra, thuận tiện viên này cây nhỏ có thể hiểu được. Nhân loại, ngươi còn thật có ý tứ, đã nhiều năm như vậy, có thể bức ta nói chuyện, ngươi vẫn là thứ nhất. Đáng tiếc, chúng ta không phải hồn thú. Hừ, cũng là có ước định, ta không thể ra tay với các ngươi, nếu không, tiểu tử ngươi hiện tại đã sớm chết không có chỗ chôn. Cây nhỏ lạnh lùng nói. Vương Triệt nắm tay bên trong quả, cười không nói. Hắn làm sao không biết, cái quả này có kịch độc. ăn có thể hay không người chết không biết, nhưng tuyệt đối sẽ bị đào thải. Về phần ước định cái gì, Vương Triệt không biết, nhưng từ Vương Triệt để Lục Mao trùng thi triển hồn kỹ công kích, đối phương không có hoàn thủ thời điểm, Vương Triệt liền biết, bọn gia hỏa này, khẳng định có nguyên nhân nào đó không thể động thủ. Cút nhanh lên đi, cây nhỏ không kiên nhẫn nói. Chung quanh, tùy tiện đi cái nào khối lơ lửng khu đất, đừng tại ta chỗ này. Không, Vương Triệt thản nhiên nói. Ta không đi, ta hồn sủng hồn kỹ, còn không huấn luyện xong. Cây nhỏ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ý tứ? Không có ý gì, liền là muốn tiếp tục luyện tập hồn kỹ. Ngươi muốn chết đúng không? Cây nhỏ không kiên nhẫn được nữa, ngữ khí bỗng nhiên băng lãnh, bắt đầu hù dọa Vương Triệt. Đem ta ép, tin hay không lập tức để ngươi từ nơi này rơi xuống. Vương Triệt vẫn như cũ cười không nói. Đe dọa, hắn kinh lịch nhiều lắm, không biết trải qua bao nhiêu sinh tử, làm sao có thể bị điểm ấy hù sợ. Trầm mặc hồi lâu, Lục Mao trùng thi triển liệt diễm trùng kích. Vương Triệt nói, cây nhỏ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nghe nói như thế, Vương Triệt phất phất tay. Cái này đúng đi, ta muốn cầu rất đơn giản. Ngươi là phù không rừng cây, đối nơi này không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng chung quanh khẳng định so ta rõ ràng nhiều. Nói cho ta một chút, chỗ nào có đồ tốt? Ngươi nếu là loạn chỉ lời nói, ta liền trở lại tiếp tục sử dụng liệt diễm va chạm. Vương Triệt nói xong cũng không nhanh không chậm nhìn xem cái sau. Nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Nằm mơ, cây nhỏ thản nhiên nói. Liệt diễm trùng kích, ngoặc kép, chờ một chút, người cái này nhân loại, làm sao như ngoan cố. Liệt diễm xong, chấm ngoặc kép, được, ta cho người biết, đừng đụng. Vương Triệt phủi tay, sớm làm như thế, không phải tốt sao. Cây nhỏ thở dài, có chút nhận thua nói. Người muốn tìm thứ gì? Liệt tâm hoa hoặc là có thể tăng lên ta hồn sủng tốc độ thiên tài địa bảo. Vương Triệt nói thẳng, cây nhỏ trầm mặc một hồi. Nói, hướng chính trên đi hai khối. Lại hướng phía nam nhảy hai khối lơ lửng miếng đất. Có một chỗ liệt tâm nghĩ xào huyệt. Ta chỉ biết là nhiều như vậy. Còn có thể tốc độ tăng lên thiên tài địa bảo. Không biết, bất quá ngươi đến liệt tâm nghĩ xào huyệt về sau. Lại hướng đông đi hai ô vuông lơ lửng thổ địa. Có một chỗ phần mộ, là nhân loại các ngươi cường giả phần mộ, có thể gặp được cái gì? Nhìn chính ngươi vận khí. Đúng rồi, coi như nói cho ngươi những này, kia liệt tâm nghĩ ngươi cũng không đối phó được. Cây nhỏ cười lạnh vài tiếng, kia nhân loại cường giả phần mộ một bên, còn trông coi mấy cái mất đi ý thức hồn thú. Nhìn thấy người liền muốn công kích, chấm ngoặc kép, Vương Triệt suy tư một lát. Mang theo Lục Mao trùng trực tiếp xuất phát, rời đi thời điểm, Vương Triệt quay đầu nhìn xem gốc cây kia, đột nhiên hỏi, cuối cùng hỏi thăm vấn đề, ngươi là cái gì chủng loại? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tế hồn thụ. Vương Triệt cười cười, như có điều suy nghĩ, đại khái minh bạch này cây lai lịch, ôm Lục Mao trùng, liên tục sử dụng nhà tơ. Vương Triệt đầu tiên là hướng ngay phía trên đi qua hai khối lơ lửng khu đất. Sau đó lại đi về phía nam bên cạnh nhảy một khối. Lại nhìn về phía nam. Mơ hồ có thể thấy được một cái hở ra cỡ lớn xào huyệt. Cùng tại trong sương mù dày đặc có chút lóe ánh sáng tinh hồng ánh sáng. Quả nhiên là liệt tâm nghĩ xào huyệt. Kia tinh hồng sắc quang mang. Hẳn là liệt tâm hoa. Nhìn quang mang này nồng độ lớn nhỏ. Chỉ ít có 10 cây trở lên. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ. Nhưng không có trước tiên đi qua. Hắn chỉ là thí nghiệm cây kia tế hồn thụ nói có phải thật vậy hay không. Hiện tại xem ra, kia tế hồn thụ không có nói đùa. Vậy cái này dưới, trận này thám hiểm, với ta mà nói, chẳng phải là liền dễ dàng rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt híp mắt, nhìn xem khác biệt lơ lửng miếng đất trên to nhỏ tế hồn thụ. Vương Triệt kinh nghiệm phong phú. Biết bất luận cái gì bí cảnh, động phủ thám hiểm, đều có hắn nơi mấu chốt, hoặc là trong đó có phức tạp trận pháp, hoặc là có thượng cổ tiên nhân bày khó khăn hiểm trở. Nhưng chỉ cần bắt được nơi mấu chốt, bất luận cái gì bí cảnh hiểm địa, tự nhiên là có phương pháp phá giải. Cái này phù không dừng, nhìn đến cũng là như thế. Liệt Tâm nghĩ khó đối phó. Về phần thi đua, ta không có vấn đề. Tương đối mà nói, chỗ kia nhân loại cường giả mộ địa, càng mấu chốt, có lẽ có lưu lại đồ tốt nói không chừng. Trước tới đó thử xem. Chấm ngoặc kép, so với kênh bên trong còn lại tuyển thủ, hắn đối thi đua thật không có hứng thú gì. Đối nơi này, Vương Triệt hứng thú lớn hơn. Rất nhanh, Vương Triệt đi tới chỗ kia nhân loại cường giả mộ địa chỗ lơ lửng khu đất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.